Chương 1016, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Nhìn thấy Phương Thần ra, tám người liền hung hăng chào phúng Phương Thần. Hừ, tiểu ngươi bực này trình độ, lúc trước đều đánh giá cao ngươi. Đệ nhị sơn võ giả cười lạnh nói. Không tệ, số tầng quá thấp, không dám nói, còn có mặt mũi ở chỗ này, ta nếu là ngươi, đã sớm cút về. Đệ tam sơn võ giả lạnh như băng nói. Cái khác võ giả, cũng là nhao nhao gật đầu. Chỉ bất quá, Phương Thần nghiêng đầu, đôi mắt bên trong có vẻ kiêu ngạo. Một đám ngớ ngẩn. Phương Thần cười nhạo nói. Nghe vậy, tám người trong nháy mắt giận dữ, lúc này liền muốn cùng huyết kiếm thánh lý luận một phen. Nhưng vào lúc này, bia đá xuất hiện dị động. Chỉ thấy, trên tấm bia đá, phát ra hào quang sáng chói. Những này hào quang óng ánh, trực tiếp bao phủ bia đá, tám người cảm thấy bia đá chấn động. Chuyện gì xảy ra bình thường tình huống, bia đá phát ra dạng này dị động, chính là bởi vì có người phá hết ghi chép. Mà, không có người phá mất ghi chép, tại sao lại dạng này tám người trong ánh mắt, tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm bia đá. TT xé bia đá bị hào quang lóng ánh bao phủ, mà ở phía trên bia đá sở khung hai chữ, cũng là từ từ biến mất. Thay vào đó là huyết kiếm thánh ba chữ. Ông tại tám người nhìn chăm chú bên trong, hào quang lóng ánh dần dần biến mất, cuối cùng bia đá khôi phục bình thường. Cái gì nhưng là, tám người nhìn thấy trên tấm bia đá chữ viết thời điểm, nghẹn ngào kêu lên. Bọn hắn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Huyết kiếm thánh. Tầng thứ 9 làm sao có thể đệ nhất sơn giang như nhật lớn tiếng kêu lên. Không có người so với hắn rõ ràng hơn kiếm tháp đối ngộ tính yêu cầu cao bao nhiêu. Cho dù là hắn, mới xông qua tầng thứ 7, mà đệ nhất sơn ngộ tính tối cường sở khung, cũng bất quá là xông qua tầng thứ 8 mà thôi. Cái này huyết kiếm thánh, thế mà xông qua tầng thứ 9 không có khả năng, ngộ tính của ngươi cũng không bằng sở khung, làm sao có thể xông đến tầng thứ 9 đệ nhị sơn võ giả, nghiêm nghị nói. Ừ, nhất định là gian lận. Cái khác sơn võ giả, cũng là nhao nhao nói. Bọn hắn căn bản không tin tưởng, vừa mới còn bị bọn hắn trào phúng võ giả, thế mà xông qua tầng thứ 9. Nếu như các ngươi đã sớm cút về đi. Phương Thần đem vừa mới bọn hắn tự nhủ, còn nguyên còn trở về. Sau đó, Phương Thần trực tiếp rời đi. Đối với 8 người, Phương Thần không có một chút hảo cảm. Cũng không muốn đang cùng 8 người cùng một chỗ. Sở dĩ nên rời đi trước. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, tám người đôi mắt lấp lóe, cùng nhìn nhau. Giang huynh đệ tam sơn võ giả kêu lên. Giang Như Nhật cố gắng ổn định chính mình nội tâm chấn động, sau đó phất phất tay, nói, đi thôi. Cửu sơn luận đạo, đã qua một ngày thời gian. Cửu đại sơn chủ ở giữa luận đạo, thời gian dài đằng đẵng. Đến bọn hắn tình trạng này, muốn tại tiến một bước, phi thường khó khăn. Cho nên sẽ thường xuyên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận trên việc tu luyện sự tình. Phương Thần QNZ không nghĩ tới, cái này chờ đợi dòng dã 5 ngày. 5 ngày sau đó, cựu đại sơn chủ luận đạo kết thúc. Ha ha, lần này thu hoạch rất lớn, nói không chừng sau khi trở về, ta liền có thể đột phá. Đệ nhị sơn chủ, nhếch miệng cười nói. Cái khác sơn chủ, cũng là nhao nhao cười to. Mỗi cái sơn chủ thu hoạch đều rất lớn, bọn hắn thật cao hứng. Cuối cùng, cửu đại sơn chủ theo đại điện bên trong đi tới. Bọn hắn thông chi cửu đại đệ tử, đi tới trên quảng trường. Cửu sơn luận đạo, hôm nay liền có thể kết thúc. Đệ nhất sơn chủ no y kỳ thật cửu sơn luận đạo, chủ yếu nhất chính là cửu đại sơn chủ ở giữa luận đạo, còn như đệ tử so đấu, kia đã là sắp kết thúc sự tình. 9 đại đệ tử không một hồi liền toàn bộ đi tới trên quảng trường. Đệ nhất sơn chủ đảo mắt 9 người, sau đó nói, các ngươi 9 người. 22 đối chiến, quyết ra hạng nhất, sẽ trực tiếp tiến vào kiếm sơn, trở thành kiếm sơn đệ tử. Nghe được đệ nhất sơn chủ, Giang Như Nhật con mắt to bày ra. Nhưng mà, không đợi đệ nhất sơn chủ vừa dứt lời, Phương Thần trực tiếp thẳng đi tới đài diễn võ bên trên. Lần này đệ nhất, ta huyết kiếm thánh chắc chắn phải có được. Phương Thần trầm giọng nói, từng bước đối chiến, quá mức phiền phức. Ta huyết kiếm thánh tiểu đứng ở chỗ này, tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Phương Thần rất rõ ràng, cái này đệ nhất, hắn chắc chắn phải có được, nếu ai không phục, đi lên khiêu chiến là được. Nhìn thấy huyết kiếm thánh cử động, đệ nhất sơn chủ sắc mặt rõ ràng biến ảo thoáng cái. Lao cửu, đây là các ngươi đệ cửu sơn đệ tử đệ nhất sơn chủ hỏi. Đệ cửu sơn chu gật đầu nói, không tệ. Tiểu tử này có chút phách lối á không biết thực lực như thế nào. Cái khác sơn chủ có chút nói. Lão Cửu, ngươi đệ tử này phá hủy quy củ. Đệ nhất sơn chủ No Y lần trước, ta đệ tử này, lần này cầm đệ nhất, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đệ cửu sơn chủ tự tin nói. A tự tin như vậy thấy thế, đệ nhất sơn chủ mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Đệ nhất sơn chủ lên tiếng, cái khác tám sơn đệ tử, đều có thể khiêu chiến phương thần. Giang Như Nhật nghe được huyền cơ trong đó, sau đó ra hiệu cái khác sơn đệ tử đi trước khiêu chiến. Dùng xa luân chiến đến tiêu hao huyết kiếm thánh lực lượng, cuối cùng hắn Giang Như Nhật xuất thủ, đệ nhất dễ như trở bàn tay. Để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Thứ tám sơn đệ tử, leo lên đài diễn võ, cười lạnh nói. Hắn đôi huyết kiếm thánh không phục lắm, dựa vào cái gì hắn có thể đăng lâm kiếm tháp tầng thứ 9. Hưu thứ tám sơn đệ tử, lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, thi triển ra phi thường phức tạp kiếm pháp. Trong nháy mắt, trên bầu trời liền xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh bên trong, ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Tâm huyễn kiếm pháp. Phương thần không có chút gì do dự, thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp. Chỉ là thi triển ra cảnh giới viên mãn tâm huyễn kiếm pháp, liền đánh bại thứ 8 sơn đệ tử. Kế tiếp, phương thần No Y tự hồ, đối với đánh bại thứ 8 sơn đệ tử, hắn một chút cũng không có để ý đài diễn võ phía trước, cửu đại sơn chủ sóng vai đứng thẳng. Thứ 8 sơn chủ, sắc mặt tái xanh nhìn xem đài diễn võ, có chủ tờ không vui. Có ý tứ. Đệ nhất sơn chủ khe nói. Sau đó, đệ thất sơn đệ tử đăng tràng. Cùng thứ 8 sơn đệ tử kết quả đồng dạng, phương thần thi triển ra viên mãn chi cảnh tâm huyễn kiếm pháp, nhẹ nhõm đánh bại người này. Cứ như vậy, phương thần liên tục chiến đấu vài tràng, thực lực của bọn hắn quá yếu, đều không thể bức bách phương thần thi triển ra toàn lực. Rốt cục, đến phiên đệ nhị sơn đệ tử đăng tràng. Huyết kiếm thánh, ngươi thắng liên tiếp, như vậy kết thúc đi. Đệ nhị sơn đệ tử, thi triển ra đệ nhị sơn chấn sơn tuyệt học, tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, để cho người ta hoa mắt. Rất rõ ràng, đệ nhị sơn đệ tử, tu vi so cái khác sơn đệ tử cao hơn một chút. Bất quá, vẫn như cũ không phải phương thần đối thủ. Tâm huyễn kiếm pháp. Phương thần thi triển gia nhập vì cảnh giới tâm huyễn kiếm pháp, đánh bại người này. Lúc này, ngoại trừ đệ cửu sơn chu bên ngoài, cái khác sơn chủ đều là có chút chấn kinh. Kẻ này tâm huyễn kiếm pháp, lại đã đạt tới nhập vì cảnh giới nếu như nói trước đó, huyết kiếm thánh dùng huyền vương cảnh tu vi. Nhẹ nhõm đánh bại thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, còn không đến mức để bọn hắn quá mức khiếp sợ nói. Như vậy, nhập vi cảnh giới tâm huyễn kiếm pháp, thật để bọn hắn chấn kinh. Chấn sơn tuyệt học lợi hại, bọn hắn làm sơn chủ rõ ràng nhất. Mà lại, chín đại chấn sơn tuyệt học bên trong, tâm huyễn kiếm pháp là khó khăn nhất tu luyện. Bởi vì, tâm huyễn kiếm pháp dính đến huyễn thuật. Tu luyện, so cái khác chấn sơn tuyệt học tốn thời gian rất nhiều. Nhưng mà, cái khác võ giả chấn sơn tuyệt học đều chỉ là tu luyện tới viên mãn chi cảnh, huyết kiếm thánh thế mà tu luyện đến nhập vi cảnh giới. Trách không được dám khẩu xuất cùng nôn, nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Đệ nhất sơn chủ trầm giọng nói, nhập vi cảnh giới tâm huyễn kiếm pháp, đến xác thực lợi hại, bất quá cu nở dê vẹn vẹn như thế mà thôi. Giang Như Nhật đăng tràng, hắn thất bại. Đệ nhị sơn chủ đạo, Giang Như Nhật tu vi, đạt đến thiên cương cảnh nhất trọng đỉnh phong. Tại cửu đại đệ tử bên trong, tu vi cao nhất. Mà lại, Giang Như Nhật cũng là lần này cửu sơn luận đạo tiếng hô tối cao người. Hắc ám kiếm pháp, đệ nhất sơn chấn sơn tuyệt học. Giang Như Nhật vừa mới lên đài, liền thi triển ra hắc ám kiếm pháp. Xoát hắc ám chân ý vận chuyển, quanh thân tràn ngập nồng đậm hắc ám khí tức. Sau một khắc, Giang Như Nhật trường kiếm trong tay bên trong, bắn ra một đạo lại một đạo hắc ám kiếm ánh sáng. Những này hắc ám kiếm hết. Phi thường lăng lệ bá đạo, tại Giang Như Nhật khống chế dưới, đánh phía phương thần. Tâm huyễn kiếm pháp. Phương thần vẫn như cũ thi triển gia nhập vì cảnh giới tâm huyễn kiếm pháp. Giang giác tâm huyễn kiếm pháp tạo nên tới huyễn cảnh, trong nháy mắt bị hắc ám thấy hết đánh nát. Huyết kiếm thánh, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa tiến công bên trong Giang Như Nhật, cùng dã cười to. Tại hắn hắc ám kiếm pháp phía dưới, huyết kiếm thánh cũng không đủ gây cho sợ hãi. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến vào kiếm sơn, trở thành kiếm sơn đệ tử. Tiểu liên cái khác tám sơn sơn chủ, đều là khẽ gật đầu. Giang Như Nhật biểu hiện ra thực lực, đã rất mạnh. Hắc ám chân ý đạt đến tam phẩm chi cảnh, mặc dù hơi thấp, nhưng là cũng không tệ, phối hợp hắc ám kiếm pháp, uy lực siêu cường. Đệ nhất sơn chủ lời bình No Ý xem ra, huyết kiếm thánh phải thua. Đệ nhị sơn chu nhìn thoáng qua đệ cửu sơn chu, sau đó nói. Tất cả mọi người không coi trọng huyết kiếm thánh, duy chỉ có đệ cửu Sơn Chu. Bởi vì, đệ cửu Sơn Chu biết được, huyết kiếm thánh còn có át chủ bài. Đài diễn võ phía dưới, bị phương thần đánh bại 7 người, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Hừ, huyết kiếm thánh phách lối quá mức, lần này bị Giang huynh đánh bại, nhìn hắn còn mặt mũi nào không tệ, hôm nay sỉ nhục, ngày sau nhất định phải nghĩ biện pháp tìm trở về. Đài diễn võ bên trên, mắt thấy Giang Như Nhật hắc ám kiếm ánh sáng sẽ hoành kích mà tới. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, thi triển ra hóa cảnh cấp bậc tâm huyễn kiếm pháp. Âm ầm cường hoành gây ảo ảnh khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đài diễn võ, trực tiếp bao khỏa Giang Như Nhật. Cái gì hóa cảnh giờ khắc này, cái khắc tám sơn sơn chủ, cũng là khiếp sợ không thôi. Vốn cho là, nhập vi cảnh giới cũng đã là huyết kiếm thánh mức cực hạn, không nghĩ tới kẻ này thế mà đem tâm huyễn kiếm pháp tu luyện đến hóa cảnh. Hóa cảnh, hắn thế mà tu luyện đến hóa cảnh, làm sao có thể đệ nhị sơn sơn chủ, không dám tin kêu lên. Trong nháy mắt, Giang Như Nhật liền lâm vào huyễn cảnh bên trong. Lúc này, đệ nhất sơn chủ QNZ khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, đôi mắt bên trong có một chút vẻ bất đắc dĩ. Hắn đã biết rõ kết quả, hóa cảnh cấp bậc tâm huyễn kiếm pháp, uy lực quá mạnh, dùng Giang Như Nhật hắc ám kiếm pháp tạo nghệ, căn bản là không có cách ngăn cản. Giang Như Nhật đã thua.